Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2015, chương 2019, huyền tâm tông cao tầng chấn động. Chợt đến thanh âm, gây nên không ít người chú ý, những người này tất cả đều là nhìn thấy. Hạ Minh từng bước một lại là hướng về cái này tầng thứ 5 đi qua. Có điều Hạ Minh đi tới nơi này tầng thứ 5. Đồng dạng là gây nên không ít người chú ý, nhưng Hạ Minh không có dừng lại, trực tiếp tiếp tục hướng về bên trên chạy đi. Dọc theo con đường này, Hạ Minh cảm nhận được không ít kinh ngạc ánh mắt, bởi vì Hạ Minh lại còn tại hướng lấy bên trên đi. Vì vậy cái này khiến không ít người đều là ào ào suy đoán Hạ Minh thân phận. Gia hỏa này làm sao sẽ mạnh như vậy? Vậy mà đi thẳng đến tầng thứ 6. Những thứ này kinh ngạc thời điểm, Hạ Minh cũng là tương đương kinh ngạc, bởi vì hắn chợt phát hiện, tại bên cạnh mình, giống như là có một cái vô hình hắc động một dạng. Nơi này linh khí áp bách, vậy mà đối với mình một chút tác dụng đều mặc kệ. Cái này khiến Hạ Minh có chút kỳ quái. Có điều Hạ Minh biết, cái này nhất định đều là heo hai giở trò quỷ, nếu không phải như vậy. Chính mình quả quyết không biết tiếp nhận khổng lồ như vậy áp lực. Nghĩ đến đây, Hạ Minh cũng là một trận hưng phấn, nhanh chóng hướng về trên lầu chạy đi. Bất quá khi Hạ Minh đi tới nơi này tầng thứ 8 thời điểm, quát to một tiếng, tùy theo truyền ra, đem Hạ Minh đều là cho giật mình. Tới người nào, dám can đảm xâm nhập huyền tâm tháp tầng thứ 8, sống đủ. Một tiếng nghiêm quát vang vọng, Hạ Minh sầm mặt lại, lúc này hướng về phía trước một đao bóng người nhìn sang. Sau một khắc, Hạ Minh nhìn đến một vị lão giả này thân mang áo bào xám. Giờ này khắc này, chính sắc bén nhìn trước mắt Hạ Minh, lão giả này một đôi mắt, giống như lợi kiếm đồng dạng, tựa hồ là muốn đem cái này không khí đều là cho cắt ra. Riêng là trên người lão giả này khí thế, đem Hạ Minh cũng là cho giật mình. Thật mạnh, gia hỏa này, đến cùng là cảnh giới gì cường giả? Hạ Minh rung động nhìn trước mắt lão giả, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lão giả này thực lực cho hắn giống như là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Ép tới hắn có chút không thở nổi. Tại cái này tầng thứ 8 không chỉ có cứ như vậy một vị lão giả. Còn có hắn mấy cái vị lão giả, đồng dạng là dùng một loại rung động ánh mắt nhìn trước mắt Hạ Minh. Tiền bối, vãn bối chính là tạp dịch đệ tử Hạ Minh, chuyên tới để huyền tâm tháp tu luyện. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, ôm một cái quyền, cung kính nói ra, tạp dịch đệ tử, Hạ Minh, những lão đầu này nhi tất cả đều là trợn mắt hốc mồm há to mồm. Thật không thể tin nhìn trước mắt Hạ Minh, nghiêm chỉnh đều là bị Hạ Minh thân phận cho chấn nhiếp. Tạp dịch đệ tử, cái quỷ gì? Cái gì thời điểm tạp dịch đệ tử có thể tới cái này huyền tâm tháp tầng thứ 8 tu luyện? Cái này thật sự là quá vô nghĩa. Người nào không biết, cái này tạp dịch đệ tử đều chẳng qua là hậu thiên sơ kỳ phía dưới cảnh giới. Thì liền tiến vào cái này tầng thứ 4. Đều là dường như rất nhỏ khả năng. Thế nhưng là tiểu tử này vậy mà chạy đến tầng thứ 8 đến. Cái này muốn là nói ra ai mà tin a? Ít nhất những lão giả này tất cả đều là không quá tin tưởng. Ngươi quả nhiên là tạp dịch đệ tử. Có một vị lão giả nhịn không được hỏi. Vị lão giả này có chút xám trắng tóc dài buộc lên. Hai đầu lông mày lộ ra một chút ngưng trọng. Người này tên là Biển Toàn Phong, cũng coi là huyền tâm tông một tên trưởng lão. Trưởng lão này chi vị tại cái này huyền tâm tông địa vị cũng là khá cao. Đương nhiên, cái này huyền tâm tháp cũng không phải bọn họ nói tới tu luyện liền có thể tu luyện. Bọn họ cũng đồng dạng cần điểm cống hiến. Tại cái này huyền tâm tông bên trong, hết thảy đều cần cống hiến giá trị. Ngươi nếu là có điểm cống hiến, ngươi liền có thể tùy tiện chơi. Nói trắng ra, có tiền cũng là đại gia. Vãn bối thật là tạp dịch đệ tử. Suy nghĩ một chút, Hạ Minh liền đem cái này huyền tâm lệnh lấy ra. Chờ Hạ Minh xuất ra huyền tâm lệnh một thoáng cái kia, những trưởng lão này ánh mắt ào ào là rơi vào Hạ Minh trên thân. Thật đúng là tạp dịch đệ tử, không ít người đều là giật nảy cả mình. Nghiêm chỉnh đều là bị Hạ Minh thân phận cho chấn nhiếp đến. Đại gia ngươi, gia hỏa này lại còn thật sự là tạp dịch đệ tử. Cái này sao có thể? Ngươi là làm sao tới? Trận chiến kiếm trưởng lão nhịn không được hỏi. Ta chính là như thế đi tới a. Hạ Minh thuận miệng nói ra. Như thế đi tới, những trưởng lão này lại là làm ngẩn ngơ. Đều là bị Hạ Minh cho giật mình. Giờ khắc này trận chiến kiếm trưởng lão nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ ngươi thì không cảm giác được cái này tầng thứ 8 linh khí áp lực? Áp lực? Hạ Minh nghe vậy, sau đó khẽ lắc đầu. Hắn đi tới nơi này tầng thứ 4 thời điểm, thật là cảm nhận được một cỗ áp lực. Bất quá, phía sau hắn đổ là không có cảm nhận được áp lực quá lớn. Muốn đến là heo hai tiết tấu. Đương nhiên, loại chuyện này, Hạ Minh tự nhiên là không thể tính toán nói ra. T, tại chỗ người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Hạ Minh liếc một chút. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng đều không biết có thể nói cái gì. Gia hỏa này, đến cùng phải hay không người a? Hắn đến cùng là làm sao tới? Vì sao lại không cảm giác được một chút áp lực đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chư vị trưởng lão đều là nghi hoặc, người nào đều không có phán đoán ra. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Cái này heo hai động tác tựa hồ vẫn chưa gây nên những lão gia này chú ý. Những lão gia hỏa này thực lực đều không thấp. Nếu là bị nhìn đi ra, làm không tốt chính mình sẽ chọc cho đến phiền toái rất lớn. Tiền bối, ngài nhìn ta có thể đi cái này tầng thứ 9 tu luyện sao? Hạ Minh do dự một chút, nhịn không được hỏi. Cái gì? Có một số trưởng lão một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất, đều là đồng loạt nhìn lấy Hạ Minh, nhịn không được hỏi. Ngươi lại còn muốn đi cái này tầng thứ 9 tu luyện? Đúng vậy a, Hạ Minh do dự một chút nói ra. Ta trước đó hỏi qua trông coi huyền tâm tháp vị tiền bối kia. Hắn nói ta có thể đi chỗ nào tu luyện, liền có thể đi chỗ nào tu luyện. Chỉ cần ta có thể lên đi liền có thể a. Những trưởng lão này, tất cả đều là một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Mẹ ngươi! Ngươi đến cái này tầng thứ 8 còn không hài lòng, lại còn vọng tưởng đi cái này tầng thứ 9. Người nào không biết cái này tầng thứ 9 chính là bản tông tông chủ mới có thể tu luyện. Thế nhưng là ngươi tiểu tử này đến tầng thứ 8 còn không biết dừng, còn muốn đi thứ tầng 9. Trong lúc nhất thời, lại là có chút không phản bác được. Ngươi có thể tới tầng thứ 8, cũng coi là thiên ý. Bất quá cái này tầng thứ 9, ngươi lại là không thể đi lên. Nơi này trưởng lão ngưng trọng nói ra. A, vì cái gì? Hạ Minh sững sờ, vừa mới phía dưới vị tiền bối kia cũng không phải nói như vậy a. Các ngươi lại nói không cho ta đi lên. Cái này khó tránh khỏi có chút quá phận a. Tầng thứ 9 chính là bản môn tông chủ tu luyện địa phương. Không có đi qua bản môn tông chủ cho phép, bất kỳ người nào đều không nên quấy nhiễu. Ngươi vẫn là tại cái này tầng thứ 8 tu luyện đi. Thế nhưng là cái này tầng thứ 8 không bằng cái này tầng thứ 9 a. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Xác thực, hắn lấy được thưởng. Thế nhưng là không có quy định mình có thể ở nơi nào tu luyện a. Chính mình đi tầng thứ 9 cũng coi là hợp tình hợp lý a. Vì sao liền muốn tại tầng thứ 8 tu luyện? Có được không dùng? Thật coi hắn là đại ngốc tử a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.